Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 603, vào thành. Canh năm, Từ Quý Phúc lộ ra nụ cười. Ngươi đáp ứng, vậy chuyện này liền trở thành lục thành. Lãnh Phi nói, sư phụ, nào có lớn như vậy cơ hội. Thính Tuyết thành thành chủ liền tông chủ mặt mũi cũng không cho. Ta cũng chưa chắc thành. Đó là quyết tâm không lấy chồng nữ nhi. Thử nhìn một chút, Từ Quý Phúc nói, ta đi chú ý Tống Ngọc. Hắn chuyển thân phiêu phiêu mà đi. Đường Tiểu Nguyệt hé miệng cười nói, phụ mã gia cũng muốn làm Nguyệt lão. Thú vị. Đường Tiểu Tinh cũng cười duyên. Đường Lan khẽ gật đầu một cái cười nói, không nghĩ đến là sự tình như vậy. Cái này cố nhiên là một kiện hỷ sự chuyện tốt, nhưng cũng dễ dàng bị làm mất mặt. Mặt hắn mặt vẫn là rất quý trọng, thật muốn bị tùy tiện bác mặt mũi. Đối với đàn ông mà nói, có hại uy nghiêm. Lãnh Phi cười nói, đây cũng tính là một kiện công đức, giúp bọn hắn một chút đi. Đường Lan thở dài một hơi, nhẹ nhàng gật đầu. Tiếng bước chân vang dội, Từ Quý Phúc mang theo một người nam tử trung niên cất bước tiến vào trong nội viện. Chính là một người tướng mạo bình thường, nhìn đến trung thực nam tử, thân mang áo lam, nhìn vẻ mặt gian nan vất vả cùng tiêu tụy, thậm chí có mấy phần cô tịch thần sắc. Đường Lan tam nữ quan sát mấy lần hắn, đều không phát giác ra hắn có cái gì mị lực, đối với mình không có chút nào lực hấp dẫn, nhìn đến cùng bình thường người qua đường không có gì sai biệt. Chính là một cái nghèo túng vất vả nam tử trung niên mà thôi. Rất thường thấy, Lãnh Phi liếc một cái, đã đạt đến thiên linh 12 tầng trời, cũng coi là anh tài, có thể bước vào thần linh điện, có hy vọng đạp vào thần minh cảnh. Tại Thiên Uyên, thần minh cảnh đã là cao thủ đứng đầu, xứng là trụ cột. Gặp qua Tống sư huynh, Lãnh Phi ôm quyền mỉm cười nói. Tống Ngọc vội ôm quyền đáp lễ, không dám nhận, làm phiền lãnh sư đệ rồi, thật là xấu hổ, vì chuyện riêng của ta, còn muốn làm phiền bên trong tông tiền bối, còn có lãnh sư đệ ngươi. Hắn biết rõ đến Lãnh Phi như vậy tầng thứ, tuyệt sẽ không nhàn rỗi, một đống lớn chuyện đang chờ. Đối với Lãnh Phi lại nói, loại sự tình này là việc vặt vãnh chuyện nhỏ, không đáng nhắc tới. Lãnh Phi cười nói, vẫn là phải chúc mừng Tống sư huynh, người hữu tình cuối cùng thành quyến thuộc là thế gian tốt đẹp nhất chuyện. Vậy chúng ta liền đi một chuyến Thính Tuyết Thành đi. Đúng, đi Thính Tuyết Thành, Từ Quý Phúc nói. Lãnh Phi cười nói, phu nhân, các người trước tiên ở bên này nghỉ ngơi, ta đi một chuyến, rất mau trở lại đến. Cẩn thận. Đường Lan nhẹ nhàng gật đầu, bây giờ bất thành cũng chớ miễn cưỡng. Lãnh Phi cười gật đầu một cái, thành thân cũng không phải là cướp cô dâu, miễn cưỡng không phải, ta tận lực mà làm liền phải. Hắn nhìn về phía Tống Ngọc, Tống Ngọc ôm quyền xá, chuyển thân ly khai. Lãnh Phi hướng Từ Quý Phúc cười nói, sư phụ không cùng lúc, ta nét mặt già nua hiện tại không đáng giá. Từ Quý Phúc khoát khoát tay, kém xa ngươi, đi thôi đi thôi. Lãnh Phi cười lắc đầu, chuyển thân ly khai. Hắn đuổi theo Tống Ngọc, Tống sư huynh tại Thính Tuyết Thành có thể lưu lại tín vật. Có, Tống Ngọc gật đầu một cái, sập đổ nguyệt nơi đó có ta tin vật tại, vậy thì tốt rồi, chúng ta đi qua. Lãnh Phi nói, hắn ngồi Tống Ngọc bả vai, dựa vào khí tức, trực tiếp vừa sải bước tiến vào hư không, sau một khắc lại xuất hiện thì đã đứng ở một ngọn núi tuyết bên trên, đỉnh núi che tuyết, sáng trong không tì vết, cúi nhìn dưới núi có thể nhìn đến một tòa cự thành. Cổng thành sừng sững, tường thành cao vút. Lãnh Phi cười nói, có thể là ở đâu? Chính xác, Tống Ngọc nói, hắn liếc mắt nhìn Lãnh Phi, âm thầm khen ngợi. Cái này chẳng lẽ chính là thần minh cảnh lực lượng? Thật giống như không có nhanh như vậy đi. Lãnh Phi nói, Vậy chúng ta liền vào thành đi. Không biết sẽ như thế nào. Tống Ngọc lộ ra cười khổ nói. Ta biết rõ mình không tự lượng sức. Không xứng với Sập Đổ Nguyệt. Nhưng mà, Lãnh Phi cười nói. Giữa nam nữ, không có nhiều như vậy điều kiện. Chỉ cần yêu thật lòng, liền lớn mật tranh thủ. Nếu không cả đời hối hận tiếc nuối. Tống Ngọc dụng sức gật đầu. Đúng là như vậy. Hắn liếc mắt nhìn Lãnh Phi cười nói. Ta vốn là không có dũng khí. Khả Khuynh Nguyệt cũng cầm Lãnh sư đệ ngươi trường hợp khích lệ ta. Mới có thể kiên trì cho tới bây giờ. Lãnh Phi bật cười nói. Ta trường hợp. Hai người vừa nói chuyện một bên hướng dưới núi bay lướt. Tuyết trắng mênh mang. Trắng tinh không tì vết. Hiển nhiên không có bóng người. Hai người đạp tuyết vô ngân vượt qua. Tống Ngọc cười nói. Ban đầu Lãnh sư đệ ngươi cùng thánh nữ mến nhau. Tình hình xa so với chúng ta cách xa. Ta cùng với Sập Đổ Dạng Trăng kém tuy lớn. Lại kém xa vậy. Lãnh Phi cười gật đầu một cái. Đường Lan thân phận xác thực càng tôn quý mấy phần. Công chúa của một nước. Cho dù Đại Vũ kém xa Thiên Uyên cường đại, nhưng vẫn như cũ là công chúa của một nước. Tống Ngọc cười nói, Lãnh sư đệ ngươi đều có thể thành, chúng ta cũng như nhau có thể thành. Như vậy khích lệ phía dưới, ta mới có thể chống đỡ qua đây. Lãnh Phi lọt vào trong hồi ức, kỳ thực cũng không có bao xa chuyện, nhưng hắn gần trải qua quá nhiều, lại phảng phất qua rất lâu. Hai người bất chi bất giác đi tới cự thành ra, lại bị bốn cái tử sam thanh niên chặn ở bên ngoài. Trên dưới dò xét Tống Ngọc, sắc mặt bất thiện, bọn họ hiển nhiên nhận ra Tống Ngọc. Lãnh Phi hiếu kỳ, liếc mắt nhìn Tống Ngọc. Tống Ngọc ôm quyền xá, bình tĩnh nói, xin phiền mấy vị thiếu hiệp thông báo một tiếng, vị này là Lãnh Phi Lãnh sư đệ. Bốn cái tử sam thanh niên ánh mắt rơi vào Lãnh Phi trên thân. Lãnh Phi nguyên bản một mực thu liễm khí thế. Lúc này bỗng nhiên để xuống một cái. Nhất thời hư không phảng phất đột ngột từ mặt đất vụt lên một tòa nguy nhiên ngọn núi khổng lồ. Che trời nổi lên, trực áp mây đen, che khuất bầu trời. Bọn họ nhất thời không thở nổi. Toàn thân rung động, cơ hồ muốn quỳ sụp xuống đất. Nhưng lại không đến mức quỵ xuống. Lãnh Phi chính xác nắm chặt bọn họ cực hạn. Tránh cho thật muốn quỵ xuống. Vậy mình liền trở thành gây hấn rồi. Hắn không thể chờ bốn người này nói năng lỗ mãng. Loại này có hại Thiên Hoa Tông uy nghiêm. Trực tiếp tại bọn họ nhờ nói năng lỗ mãng trước áp chế. Vị cao nhân nào đại gia đến chơi. Hư không truyền đến một tiếng khẽ kêu. Sau đó một đạo tử ảnh thoáng qua, bọn họ bên cạnh xuất hiện một cái dịu dàng thân ảnh. Chính là một vị bộ dạng thùy mị dư âm phụ nhân xinh đẹp. Một bộ tử sam phiêu phiêu, mắt hạnh đào tai, phong thái thướt tha, gặp qua thành chủ, Tống Ngọc ôm quyền thi lễ. Lãnh Phi biết rõ cô gái trước mắt này chính là Thính Tuyết Thành thành chủ Triệu Tuyết Phù. Triệu Tuyết Phù chìm mặt cười, lật một cái xem thường, hừ nói, ngươi tại sao lại đến? Tống Ngọc mặt không đổi sắc, mỉm cười nói, vãn bối lần này là dẫn đường. Lãnh Phi gặp qua Triệu Thành Chủ, Lãnh Phi ôm quyền mỉm cười nói, mạo muội đến trước quấy giày, mang nhìn Triệu Thành Chủ thứ tội mới được. Lãnh Phi, Triệu Tuyết Phù liếc hắn một cái, cau lại lông mày. Khoái ý đau Lãnh Phi. Chính là tại hạ. Lãnh Phi gật đầu. Triệu Tuyết Phù hé miệng cười một tiếng. Thật đúng là thất kính. Không nghĩ đến lãnh trưởng lão ngươi có thể đại giá đến chơi. Mời vào. Nàng đưa tay bên mời. Bên cạnh bốn cái tử sam thanh niên trợn to hai mắt. Thành chủ quanh năm suốt tháng lạnh lùng như băng. Cơ hồ chưa thấy qua nụ cười. Lúc này dĩ nhiên đối với Lãnh Phi lộ ra khuôn mặt tươi cười đến. Bọn họ đương nhiên cũng nghe qua Lãnh Phi đại danh. Nhất nổi danh nhất chính là thân là nhất giới đệ tử. Dĩ nhiên cưới rồi công chúa. Hơn nữa quan trọng hơn là vị công chúa này dĩ nhiên là Bổ Thiên Quan Thánh Nữ. Cái này khiến Lãnh Phi tại Chư Tông nam thanh niên đệ tử trong đó danh vọng cực cao. Đối với hắn lại ao ước lại đố, hận không được lấy thân tương đại. Vị này thánh nữ chính là được xưng đại vũ đệ nhất mỹ nhân. Lãnh Phi hướng theo Triệu Tuyết Phù tiến vào trong thành. Triệu Tuyết Phù cũng không có thi triển khinh công, chỉ là theo như bước khi xe chậm rãi tiến vào trong thành. Dọc phố thượng nhân nhóm các bận rộn các, cũng không có chú ý tới bên này. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.